vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 445. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn người đàn ông quản gia cuối cùng thì trông có vẻ phong độ. Nhưng Trầm Tranh nghĩ, trong thế giới tận thế này mà còn dùng quản gia, e là dù là nam hay nữ thì cũng đều là loại xa hoa dâm dật. Người giàu thường B, N, T, H. Không biết người giàu trong thế giới tận thế có B, N, T, H. hơn không? Cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn chọn A, vật chủ đã chọn A, phụ nữ có sức. Hôm nay tôi chọn trước. Người phụ nữ cao lớn khỏe mạnh nhe răng cười, cười khẩy nhìn một vòng. Ban đầu cô ta có vẻ còn đang do dự có nên đứng ngoài quan sát không. Nhưng khi cô ta đột nhiên lên tiếng nói, tôi chọn trước, thì thậm chí còn không dùng giọng điệu thương lượng, mà là giọng điệu ra lệnh trực tiếp. Rõ ràng là cô ta có địa vị trong nhóm người này. Chị Trần, chị đã mở lời thì tất nhiên là chị chọn trước. Người đàn ông cười gật đầu. Những người khác dường như cũng không có ý kiến gì. Chỉ có người không nhịn được hỏi một câu. Nhưng chị Trần, không phải hôm qua chị mới đến chọn một người sao? Sao lần này đội của chị lại bị tổn thất nhiều như vậy? Chị Trần lạnh lùng liếc hắn một cái. Tôi mua một người dự phòng thì không được à? Chuyện của đội tôi. Đến lượt anh xen vào sao? Trầm Tranh cau mày trước màn hình. Cách nói về tỷ lệ tổn thất thật tàn nhẫn. Cứ như họ không phải đang nói về con người mà là một cỗ máy nào đó. Trầm Tranh mở bảng thông tin của chị Trần. Vì là màu vàng trung lập nên thông tin hiển thị không đầy đủ. Trần Khiết, dị năng hệ sức mạnh trung cấp, đội trưởng đội phong vân. Lúc này, Trần Khiết đã lên xe. Từng người mở nắp hộp, từng người nhìn qua. Lệ Vi Lan nhắm mắt ngủ say. Trầm Tranh nhìn biểu tượng ZZZZ trên đầu anh, không khỏi nhớ lại đứa con trai mà cô nhìn thấy khi lần đầu vào trò chơi. Được rồi, xem ra lúc đó đứa con trai cũng đang giả vờ ngủ. Đừng tưởng cô không nhìn thấy. Trước khi người phụ nữ này mở nắp, đứa con trai còn chớp mắt với cô. Ánh mắt của Trần Khiết dừng lại trên khuôn mặt của Lệ Vi Lan một lúc. Dường như nhìn rất kỹ, cô ta thậm chí còn suýt nữa đưa tay ra muốn sờ. Trầm Tranh tức điên, trực tiếp đưa tay đẩy lưng cô ta. Đừng có mơ tưởng đến người đàn ông của tôi. TBC, ái cha, chị Trần loạng choạng, cô ta lập tức quay người lại. Ánh mắt sắc bén và lạnh lùng lướt qua những người xung quanh. Người duy nhất ở gần cô ta là một người đàn ông có vẻ mặt u ám. Chỉ thấy người đàn ông đó mặc áo choàng trắng. Chị Trần cau mày, đè nén cơn giận trong lòng, nuốt những lời chửi bới vào trong. Người của viện khoa học, cô ta không cần phải dây vào. Chỉ là như vừng, ý định trước đó muốn sờ thử cơ bắp đẹp đẽ dưới lớp áo đó cũng nhạt đi. Cô ta hờ hững nói với người đàn ông. Được rồi, chọn hắn đi, chàng trai này trông cũng được, khá có tinh thần. Ước tính có thể trụ thêm vài ngày. Chị Trần này, người đàn ông có chút do dự. Hắn nhìn rõ chị Trần chọn hộp nào. Trong lòng thầm kêu lỗ. Trong số hàng này, người này là người đẹp trai nhất. Phải biết rằng ở vùng đất hoang tàn này mà vẫn có thể lớn lên như vậy thì không dễ dàng gì. Ban đầu hắn định giữ lại để bán cho cô tiểu thư kia. Ai ngờ người của Phong Vân lại chọn trước. Như vậy chỉ có thể bán theo giá vật phẩm tiêu hao thông thường. Chẳng phải lỗ to rồi sao? Cách chương.